1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1372, Hà Dận. Hắn khó khăn đi nữa, lại nghèo, bọn nhỏ đều chưa rời đi bên cạnh bọn họ, cho dù là tức, phụ, sinh bệnh lúc đó, hắn như thường cách về nhà thăm hài tử. Đứa nhỏ này nếu là không có phụ mẫu, mới thật gọi đáng thương đâu. Ai không phải ly biệt quê hương đâu. Lý Hòa đột nhiên nhớ tới. Hắn cũng là người bên ngoài. Một năm rồi lại một năm. Có lẽ sẽ có ra mặt một đi. Đây chính là hắn bội phục người Trung Quốc đồng thời lại là thân là. Người Trung Quốc kiêu ngạo địa phương. Trung Quốc toàn phàm có chút hy vọng. Luôn luôn cố gắng tiến lên. Không kiêu không gấp. Không kiêu ngạo, không tự ti, dùng cố gắng của mình tranh thủ cuộc sống tốt đẹp. Bọn hắn đối tương lai có mong ngóng, không oán giận, không tạo phản, yên lặng chịu đựng. Người phương Tây đây là nô, tính. Chỉ có Lý Hòa minh bạch, cái này gọi thiết thực. Bọn hắn là phụ thân, là nhi tử, là trượng phu. Bọn hắn có bọn hắn cần gánh chịu trách nhiệm, kêu khổ gọi khó. Vĩnh viễn không dạy được bất cứ tác dụng gì. Vén tay áo lên mình lên. Luôn luôn một lão tử có thể đem ngươi lật ngược. Nhân vật cũng có đại mộng tưởng. Liền sợ làm trễ nải những hài tử này. Ngươi trong thành hài tử tại tuổi tác đều đọc nhà trẻ. Mặc dù không biết được mấy chữ. Có thể biết khiêu vũ, biết hội họa. Có cơ linh. Còn có thể đánh đàn dương cầm đâu. Lớn năm đưa cho Lý Hòa một điếu thuốc, gặp hắn tiếp, vội vàng đốt cho hắn. Xa không, liền chúng ta trong thôn ở những này nơi khác hài tử. Đáng yêu là đáng yêu, thế nhưng là cái gì cũng sẽ không a. Liền đợi đến về nhà trực tiếp đi học. Vậy sau này cái này cùng trong thành hài tử, chênh lệch liền kéo ra. Đây là lời nói thật, Lý Hòa nôn cái vòng khói. Nhìn thoáng qua lớn năm, nghĩ không ra đối phương lại có cao như vậy tầm mắt. Nông thôn là nông thôn, thành thị là thành thị, chênh lệch tránh không được. Hắn hiện tại vẫn có thể nhớ kỹ mình lần thứ nhất đi thang máy vụng. Về bộ dáng, trước mặt 5-6 người đều lên linh bậc thang. Hắn dựa vào thông minh tài trí dùng con mắt nhìn, là làm sao giả dạng làm thường xuyên đi thang máy dáng vẻ sầu muộn. Nếu không phải đầu thai ném đối Lâm Phương, ta đoán chừng đời ta là không cần trông cậy vào xoay người. Lớn năm ngược lại là thành thật vô cùng. Các ngươi Hoàn Bắc bên kia, ta là năm ngoái đi. Cái kia thật gọi không có hỗn. Nếu là không ra, lưu tại bản địa, chưa một điểm chạy đâu. Lý Hòa gởi cười, chưa lại nhiều, ăn xong cơm, uống rượu xong. Mới 10 giờ không đến, ăn quá sớm, tại lớn năm hai cha con cùng đi, dọc theo làng đi một vòng làm đi tản bộ. Lý Thúc, ngươi xem một chút, chúng ta bên này lập tức liền muốn sách thiên. Hồng Tổ Lợi chỉ vào lấp kín trên tường thật to, hủy. Đi, chữ, tại ánh nắng dưới đáy lộ ra phá lệ lóa mắt, cũ không mất đi, mới sẽ không đến, Lý Hoàng ngược lại hỏi. Có thể phân không ít tiền a. Hồng Tổ Lợi nói, nhà chúng ta tương đương với một cái khác thự, phá rỡ cho điểm này tiền cũng liền mua cái khu nhà lầu. Trên dưới 100 bình khó lường, ai có thể hiếm có vào ở đi. Hiện tại mua cái hơi ra dáng biệt thự, không có 5-6 ngàn vạn, nghĩ cũng đừng nghĩ, mặt trời càng ngày càng độc, càng ngày càng nóng, Lý Hòa về đến nhà. Lập tức liền vội vàng chui vào có hơi lạnh trong phòng khách. Liền cổng cũng không dám đứng. Khâu Lượng dẫn theo một cái túi rau quả tiến đến. Hà Phương gỡ ra miệng túi nhìn một chút. Thật mới mẻ, ta thả tủ lạnh đi. Không phải một hồi liền ỉu xìu đi. Hồng ra cho, cứ điểm tiền cho hắn. Hắn Lý Lão Nhị là thiếu tiền người sao? Không cần còn không trường học, ta ngược lại là chưa nhớ, tính. Người chừng nào thì đã cứu người ta mệnh. Hà Phương rất là hiếu kỳ. cái kia cũng nhiều ít năm trước sự tình. Ta quên mất đều nhanh không biên giới. Lý Hòa lắc đầu, việc này cứ như vậy qua. Lý Lãm đâu? Ngươi sau khi đi, ta liền để Tống Cốc lái xe đưa hắn đi trường học. Buổi chiều có một môn cao số khảo thí. Hà Phương rồi nói tiếp, vậy chúng ta sau đi. Trịnh, Lý Hòa gật gật đầu. Lý Lãm thi xong ngay sau đó buổi trưa. Người một nhà liền đi sân bay, không chút hoang mang đến tỉnh thành. Lần này không có trực tiếp đi nông thôn, mà là đi trước Lý Long tại tỉnh thành trong phòng. Lão đệ, muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi. Lý Kha nắm cả Lý Lãm bả vai, cao ngực nói, đừng nhìn tỉnh thành, nơi này ăn ngon có thể nhiều nữa đâu. Không nóng nảy, chúng ta đi xem một chút ra đi. Một cái máy bay, Lý Lãm liền được Lý Triệu Khôn nằm viện tin tức. Đây cũng là bọn hắn dừng lại tại tỉnh thành nguyên nhân. Không nhiều lắm sự tình. Hắn chính là giới không ngừng rượu. Quát một tiếng nhiều máu này ép từ từ bên trên. Lý Kha là đáp ứng bồi Lý Triệu Khôn đi xem hội triển lãm. Vì lẽ đó chuyến này là chuyên trở về. Các người đều không cần đi. Ta đi xem một chút. Lý Hòa xong liền đi ra cửa, mới vừa lên xe, phát hiện Lý Lãm cùng Lý Kha cũng đi theo lên, chưa phản đối, y khoa phạm thuộc bệnh viện hai bên đều là mới xây cao đỡ. Đường xá có chút phức tạp, hắn lái xe lượn một vòng mới tìm được bệnh viện vào miệng. Mà bệnh viện vào miệng là liên tiếp phụ đạo, đi chủ đạo ngược lại vào không được, lan can rào ở, hắn lại quay đầu xong. Hùng hùng hổ hổ vào phụ đạo xếp hàng, thật vất vả vào bệnh viện, lại không có chỗ đậu xe. Cái này để người ta điên à. Cuối cùng, bỏ ra chừng 10 phút đồng hồ thời gian tại bảo an thủ thế chỉ dẫn xuống rốt cuộc tìm được một cái chỗ đậu xe, dừng xe về sau, lúc này mới thở dài một hơi, đi ngang qua cái kia tuổi trẻ bảo an trước mặt, một, sờ, túi. Liền hướng phía bảo an ném qua đi, cười nói, cảm ơn, ai, bảo an bối rối phía dưới tiếp nhận, phát hiện lại là một sấp hồng, sắc, tiền giấy. Chấn kinh sau khi muốn hô Lý Hòa, phát hiện người đã đi xa, cách thật xa, Lý Hòa chỉ nghe thấy hắn lão tử trung khí 10 phần thanh âm. Có một năm, ta mang theo bao gia Nam Dương nhà ga. Nam Dương các ngươi biết đến, Gia Cát Lượng quê quán, Lý Triệu Khôn ở là phòng bệnh bình thường, không phải là không có săn sóc đặc biệt phòng bệnh, là có săn sóc đặc biệt phòng bệnh hắn không nguyện ý ở. Hắn là cái không chịu ngồi yên miệng, cũng nên có người bồi tiếp trò chuyện a. Như vậy phòng bệnh bình thường cùng phòng người chung phòng bệnh, chính là hắn tốt nhất trò chuyện đối tượng, Nam Địa Bắc. Hắn đều có thể lên một phen, sau đó hài lòng nhận lấy bọn hắn khâm phục ánh mắt. Về phần người trong nhà, hắn là cho tới bây giờ đều chẳng muốn nhiều, nhìn đều nhìn ngán, đặc biệt là hắn những cái kia không hiếu thuận người thân. Hắn Lý Triệu Khôn, hiện tại nằm tại trên giường bệnh, thế mà liền một cái nhìn hắn đều không có. Thấy đáng thương, hắn còn có một cái tôn nữ. Chủ động lái xe đem hắn đưa vào bệnh viện. Vì lẽ đó, hiện tại vừa nhìn thấy nhi tử, hắn đã cảm thấy khuôn mặt đáng ghét. Lý lão nhị giờ phút này đẩy cửa tiến đến. Hắn đem đầu xoay qua một bên, liền phản ứng đều chưa phản ứng. Hắn hờn dỗi nghĩ, nếu là mình chết rồi, nhi tử đều không mang ra một giọt nước mắt. Về sau, ít uống rượu, ít hút thuốc. Đối với cái này lão tử, Lý Hòa là đánh không được chửi không được, chỉ có thể tận lực dỗ dành, lúc nào đến phiên ngươi xen vào chuyện bao đồng rồi. Lý Triệu Khôn cõng thân thể mắng xong nhi tử, đột nhiên phát hiện đứng ở trước mặt Lý Lãm, lập tức cười hì hì nói, không lên học, nghỉ. Lý Lãm ngồi tại Lý Triệu Khôn trước mặt, cầm tay của hắn, người tốt đi một chút chưa anh, ha ha. Hắn không rõ, vì cái gì ra ra hắn mắng hắn lão tử, hắn sẽ cảm thấy như thế hả giận. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.